Giang Sơn, quyển 2 chương 35, Hòa Thượng đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 35, Hòa Thượng đã trở lại. Ánh trăng như nước ôn nhu chiếu vào trong rừng, cũng không biết qua bao lâu, Tiết Phá Dạ rốt cục bị từng trận tiếng bước chân bừng tỉnh, mở to mắt lập tức nhìn thấy Lục Nương Tử đang gối lên đầu vai của mình, hô hấp đều đều, cũng tiến nhập mộng đẹp, khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, nhưng lại mang theo vẻ mệt mỏi che giấu không được. Mùi hương trên người nàng nhẹ nhàng tràn vào mũi, thoải mái nói không nên lời, cặp môi nọ gần ngay trước mắt, nếu không phải nghĩ tới thanh âm ồn ào kia, Tiết Phá Dạ thật đúng là muốn tiến qua hôn một cái. Ngoài rừng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nghe được một bộ chúng thấp giọng kêu lên. Đã trở lại, đã trở lại. Mọi người trong rừng lập tức đều từ trong mộng bừng tỉnh, đều đứng lên, nắm vũ khí đề phòng. Những người này quanh năm tập trung tinh lực, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, hầu như đều có thể phản ứng lại. Dùng một cách nói khác thì những người này đều có ba mắt ba tai, khi ngủ đều lưu lại một mắt một tai để đề phòng. Lục Nương từ lúc này cũng đã bừng tinh, thân thể mềm mại vừa động, đã từ bên người Tiết Phá Dạ rời khỏi, đi vào trong rừng. Trong rừng bóng người chớp động, Tiết Phá Dạ biết mình là thành thành thật thật mới tốt, nên vẫn ngồi ở dưới tàng cây, nhưng mà tay phải đã sờ lên hàn nhận, chỉ đợi một khi có biến, lợi dụng thanh bảo vật tước đồng như bùn này phòng thân. Bỗng nghe mấy thanh âm cả kinh kêu lên. Là bọn há, một đám người vây quanh đi lên, Tiết Phá Dạ chợt nghe một thanh âm trầm thấp ở trong đám người sướng lên Phật hiệu. A-di-đà Phật, Tiết Phá Dạ lập tức cảnh giác, đây chẳng phải là thanh âm Đạt Duyên sao? Nói cách khác, đám người Đạt Duyên thế mà từ trong quan phủ trùng trùng vây công phá vây mà đi ra. Đạt Duyên vì bảo vệ tính mạng 10 người đẫm máu chiến đấu, hộ vệ mọi người lui lại, lúc ấy tình thế khẩn cấp, không có nói bao nhiêu, nhưng mà ai cũng đều biết, Đạt Duyên đây là buông tha tính mạng chính mình bảo vệ mọi người trong lòng đều vô cùng cảm kích, mọi người trong lòng cũng đều biết, hơn 30 người bị mấy trăm quan binh bao vây, tỷ lệ còn sống hầu như không còn, mỗi người trong lòng đều ảm đạm, chỉ nói hơn 30 vị huynh đệ lưu lại nhất định là tử chiến mà chết, thật sự liệu không đến đám người Đạt Duyên thế mà còn có thể trở về, rất ra ngoài dự kiến, cũng kích động vạn phần. Huynh đệ các đường khác dẫn dắt hơn ba, trước xử lý thương thế cho huynh đệ bị thương, Cúc Hoa Đồng cao giọng phân phó, liền có người lập tức bận rộn hắn lên, Lục Nương Tử có chút phát run nói, nhưng, những người khác đâu, nàng vừa hỏi, mọi người cũng đều yên lặng, vô cùng ảm đạm. Tiết Phá Dạ không có đi lên, nhưng mà biết tất nhiên là hơn 30 hội chúng không có mấy người trở về đến, lại nghĩ đến, Đạt Duyên là ở Đại Hùng Bảo Điện Linh Ấn tự đã thấy qua mình, nếu như đợi nhìn thấy khuôn mặt của mình, chỉ sợ sẽ sinh ra chuyện, lúc này kéo một mảng khăn vải che ở khuôn mặt của mình, tay phải cũng không rời khỏi hàn nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình lên Linh Ấn tự tìm Tiểu Linh Tiên, việc này Đạt Duyên 89 phần 10 là đã biết, cho nên đêm đó còn phái tên hòa thượng trung niên kia xử lý mình, cái gọi là xử lý tự nhiên là đem mình giết chết, chỉ là mình đêm đó nhạy bén, ngược lại đem hòa thượng trung niên đánh ngã, tránh đi được. Ở trong lòng Đạt Duyên, mình tất nhiên cùng Tiểu Linh Tiên là có quan hệ, đối với kế hoạch cướp lấy vị trí đà chủ của hắn tự nhiên là tạo nên trở ngại thật lớn. Nếu như lúc này bị hắn thấy mình cùng Lục Nương Tử ở bên cạnh nhau, lấy chỉ số thông minh của Đạt Duyên, chỉ sợ lập tức có thể nghĩ ra chi tiết trong đó, thậm chí có thể nghĩ đến Tiểu Linh Tiên đã ở trong tay mình cùng Lục Nương Tử. Tình trạng như vậy, hắn nhất định sẽ động thủ đối với mình cùng Lục Nương Tử, mặc kệ là sáng hay là tối, thậm chí là sẽ xử lý Lục Nương Tử cùng với mình để diệt khẩu. 24 vị huynh đệ đã muốn A-di-đà Phật. Đạt Duyên trong thanh âm tựa như hàm chứa bi thống, hơn nữa cái loại bi thống này hiển nhiên cũng phát ra từ phế phủ, không giống giả bộ, trong miệng đã thì thầm. Đính lễ đại nguyện lực địa tàng ma ha tát nhân địa hiếu từ thân, phát nguyện độ chúng sinh bất độ tấn, bất dục chứng bồ đề, địa ngục bất độ không, thể bất thành Phật đạo, quang hoa kinh thiên địa, bi lực thước cổ kim. Đăng cực lạc phố huệ Phật quang, Tiết Phá Dạ tuy rằng nghe không hiểu, nhưng mà biết cái này 89 phần 10 chính là kinh văn siêu độ, nghe Đạt Duyên trong thanh âm bình tĩnh hàm chứa một tia bi thống, không khỏi thở dài. Con người thật ra thật sự là một thứ thực phức tạp, tuy rằng Đạt Duyên thiết kế hại thất sư muội, vì tuyên dương Phật Pháp không từ thủ đoạn, thậm chí đã rời bỏ giáo lý Phật giáo, nhưng mà lại không thể đơn thuần mà phán đoán hắn là hạng người không biết xấu hổ vô si hiểm ác âm độc, hắn có thể không để ý tới sinh mệnh mà hộ vệ đồng bạn lui lại, có lẽ ở sâu trong lòng của hắn, Phật huấn vẫn tồn tại. Tác giả, Sa Mạc Áp Ti, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Nghe Đạt Duyên niệm kinh siêu độ, mọi người nhất thời đều yên tĩnh không tiếng động, trong không khí trôi nổi không khí bi thương. Cũng không biết qua bao lâu, đợi cho Đạt Duyên niệm xong kinh, thanh âm tục tằng của Quỳ Hoa Đồng mới căm hận nói, một trận chiến này của chúng ta mất hơn phân nửa huynh đệ, thù này chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, cũng nhất định phải báo, lão tử chính là liều cái tính mạng này, cũng phải đem Đàm lão cầu bầm thấy vạn đoạn, để cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tất cả mọi người là cùng cừu địch, đều mắng ầm lên, nghiến răng nghiến lợi, nếu như Đàm Tử Thanh lúc này ở trong này, chỉ sợ cũng bị mọi người ngay cả dây lưng cũng nuốt vào, ngay cả cái dép cũng không lưu lại. Tiết Phá Dạ kinh hãi, bọn người kia nếu biết Đàm Tử Thanh là sư phụ của mình, cũng không biết có thể đem mình bầm thấy vạn đoạn hay không. Nghe được Cúc Hoa Đồng hỏi, lũ chó kia thế nào rồi? Có đuổi theo hay không? Đạt Xuyên trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Chúng ta từ chiến đi ra, chỉ còn lại có 9 người, Chu Phó Đường Chủ cũng lực chiến mà chết, quan binh này vốn vẫn đuổi theo, bất quá chúng ta cố ý tiến vào trong rừng gai, không đi đường lớn, dần dần bỏ qua quan binh, đợi cho không còn tung tích của bọn chúng ta lại lên đi thăm dò, bọn chúng cũng thật là thu binh, đều ở Hồ Thiền Thủy cứu người, lửa lớn nọ còn đang cháy, tựa như bị thương không ít người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháy rất tốt, có người kêu lên, mọi người đều xưng đúng, Cúc Hoa Đồng bình tĩnh nói. Hòa thượng, ý tứ của ngươi là nói này quan binh cũng không có đuổi theo. Đạt Xuyên khẳng định nói. Không có, dừng một chút chậm rãi nói. Bọn họ nói vậy cũng biết nếu chúng ta từ trong bay đi ra, vậy cũng không nhất định có thể đuổi theo chúng ta, chỉ sợ còn đang lo lắng chúng ta còn thiết hạ mai phục không dám đi lại đây. Cúc Hoa Đồng một tiếng, đồng ý nói. Chỉ sợ là sợ chúng ta có mai phục. Hồ Thiền Thủy một mồi lửa đốt lên, quan phủ tất nhiên là nghĩ chúng ta sớm có chuẩn bị, nếu như thừa dịp đuổi qua chi chúng, cho nên tự nhiên không dám đuổi theo không bỏ. Sợ còn có trận lửa thứ hai đang chờ bọn. Đạt Xuyên khó hiểu hỏi. Vậy đến tột cùng là ai đã đốt lửa lên? Là người của chúng ta sao? A-di-đà Phật, đám lửa này là đã cứu chúng ta. Lục Nương từ lập tức nói. Mọi người trước nghi ngơi một chút, giúp các huynh đệ xử lý vết thương. Mọi người biết Lục Nương Tử nói là có ý tứ, toàn bộ tàn ra trích trừ lại Đạt Xuyên, Cúc Hoa Đồng, Lục Nương Tử cùng Quỷ Hoa Đồng 4 người. Cúc Hoa Đồng hướng về phía Tiết Phá Dạ nhìn lại, thấy Tiết Phá Dạ thế mà che mặt lại, có chút kỳ quái, chân mày cau lại, đưa tay chỉ qua thản nhiên nói. Đây là ân nhân phóng hỏa. Hắn lời này nói rất lạnh nhạt, không có cảm tình gì, Tiết Phá Dạ thật sự nghe không ra cái. Ân nhân, này là nói thật tâm hay là châm chọc? Đạt Xuyên đã lấy xuống mặt nạ, lộ ra cái đầu chọc cùng khuôn mặt thoạt nhìn nhân từ tường hòa nọ, tròm râu hoa dâm theo gió nhẹ trong rừng thối bay lên. Tiết Phá Dạ nương ánh trăng, nhìn thấy đồ đen trên người hắn đã tràn đầy vết máu, quần áo cũng rách nát không chịu nổi, từ nơi này cũng hãy nhìn ra tình hình chiến đấu thảm thiết lúc trước. Đạt Xuyên chậm rãi đi lại đây, bước có chút trầm trọng, xem ra một trận chiến lúc trước đã hao đi thể lực cùng tinh lực của hắn thật lớn, tuy hắn võ công cao cường, cũng có chút chống đỡ không được. Ánh mắt của hắn thắng tắp xem ở trên người Tiết Phá Dạ, ở dưới ánh trăng nhẹ nhẹ, hơi có chút quỷ dị. A-di-đà Phật, lão nạp tạ đại ân của thí chủ. Đạt Xuyên đi đến trước mặt Tiết Phá Dạ, chắp tay nói. Tiết Phá Dạ vội vàng đứng lên, chắp tay hoàn lễ, nhưng không có nói chuyện, hắn từng cùng Đạt Xuyên đối diện nói chuyện qua, chỉ sợ một khi mở miệng sẽ bị đối phương nghe ra. Ba người còn lại cũng đều đi theo phía sau Đạt Xuyên lại đây, Cúc Hoa Đồng vẫn là một bộ thần sắc lạnh lùng, Lục Nương từ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhưng vẫn chăm chú vào trên người Đạt Xuyên, Quỳ Hoa Đồng thật ra thực ngạc nhiên, cánh tay hắn đã được băng bó một lần nữa, tuy rằng trên mặt vẫn tái nhợt không có chút máu, nhưng mà trải qua một hồi nghỉ ngơi, tinh thần khôi phục không ít, liền hỏi. Tiểu tử, lửa nọ thật là do ngươi đốt, Tiết Phá Dạ biết nếu không nói lời nào mà lừa dối qua cửa này là không có khả năng, huống chi Lục Nương Tử ngay ở bên cạnh, thật đúng là không tin Đạt Xuyên lập tức liền muốn giết chính mình, cho nên hàm hồ nói. Hình như là ta, chấm, Đạt Xuyên thân hình chấn động, ánh mắt lập tức ngưng ở trên mặt Tiết Phá Dạ, trong ánh mắt kia phát ra hào quang sắc bén. Tiết Phá Dạ tâm chợt lạnh, thầm nghĩ, cái địch chẳng lẽ lão hòa thượng nghe ra thanh âm của ta. Cái này cũng quá lợi hại đi, lão tử là đã đè nặng thanh âm nói chuyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay phải nắm hàn nhận siết chặt lại, chỉ cần Đạt Xuyên ra tay, cái hàn nhận này sẽ lập tức đâm ra, hàn nhận này tước đồng như bùn, lão già này cũng không có khả năng ra thịt so với đồng còn lợi hại hơn chứ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Diamond, cách chương.